Cửu Tiêu, chương 203, trên có tôn phủ, góc truyện audio.com, ai ra, Phương Quý sư đệ, bớt giận đi, nghe lời, đem thịt ăn một miếng. Thái Bạch Tông sơn tây vắng vẻ sau sườn núi, trong một chỗ sơn động quanh năm không thấy ánh nắng, âm lãnh ẩm ướt, Phương Quý chính tức giận xếp bằng ở trên một cái bồ đoàn cũ nát, hai tay ôm ngực, không nói câu nào, trước người bày phong phú thịt rượu, đều là lấy lá sen bao lấy trải tại trên mặt đất, tại trước người hắn, thì vây quanh Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Liêu Hồn, Tiểu Mập Mạp áo lam bọn người. Càng xa một chút địa phương, Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước hai người dính cùng một chỗ, đứng xa xa nhìn hắn bật cười. Mà tại Phương Quý trước người, A Khổ sư huynh cầm một cái đùi, ân cần đưa tới Phương Quý bên miệng, tận tình khuyên hắn ăn một miếng, nhưng đùi gà đưa tới bên trái, Phương Quý liền đem đầu chuyển tới bên phải, một bộ thở hồng hộc bộ dáng, kêu lên, không ăn, đói chết ta đến A, không chết đói cũng phải tức chết, bằng cái gì ta lập công lớn đâu, bằng cái gì đem ta nhốt tại phía sau núi ta không phục. Càng nghĩ càng giận, chừng xa xa Triệu Thái Hợp một chút, ngươi còn có mặt mũi cười, đi về hỏi hỏi ngươi cha còn phân rõ phải trái hay không? Cha ta chính là phân rõ phải trái mới nhốt ngươi nha. Triệu Thái Hợp một bộ không thèm để ý Phương Quý bộ dáng, chỉ bên cạnh bình rượu Tiêu Long Tước liền đi cho hắn ôm tới, miễn cưỡng ực một hớp, nói, lần này tiến bí cảnh, ngươi xác thực lập xuống đại công, cả nhà trên dưới đều biết, lúc này đem ngươi khen thành cái dạng gì đâu, nhưng lập công về lập công, ngươi tại trong bí cảnh làm những sự tình kia, muốn nói một. Chút vấn đề không có cũng không đúng đi, địa nhãn thần mộc có phải hay không ngươi chặt. Vậy nhưng quan hệ đến bí cảnh đại trận, ngươi biết ngươi chặt cây kia chữa trị đứng lên muốn bao nhiêu tiền. Nói một tiếng thở dài, hướng Nhan Chi Thanh bọn người nhìn sang, nói, mấu chốt nhất là, hắn xác thực đem Lý Hoàn Chân sư huynh cho trục ra đi. Người ta thế nhưng là tiên môn chân truyền, lại là hỏa hầu quân đại trưởng lão truyền nhân, nói trục xuất đến liền trục xuất tới. Nếu là bình thường coi như bỏ qua cái này có thể quan hệ đến hắn trúc cơ đại sự, một khi bỏ lỡ tối thiểu đợi thêm 10 năm, hắn có thể chờ đến rồi. Ha ha, không nói hắn ngỗ nghịch dẫn đầu, bản thân liền là một kiện môn quy không dung sự tình, liền xem như vì chiếu cố hỏa hầu quân đại trưởng lão mặt mũi cũng phải ý tứ một chút a, đúng hay? Không, Nhan Chi Thanh bọn người đều là theo bản năng nhẹ gật đầu, Phương Quý lập tức giận dữ các ngươi đứng bên nào. A Khổ sư huynh buông xuống đùi gà, lại lấy rượu hồ lô hướng Phương Quý trong tay nhét khuyên nhủ, không phải đứng bên nào vấn đề, Triệu sư đệ nói hay là có đạo lý, tiên môn dù sao cũng là muốn giảng quy củ, bất quá tông chủ kỳ thật vẫn là hướng về ngươi, mặc dù đem ngươi giam lại, nên nếu nói công tội không thể giằng co, đó chính là nói, ngươi nên đến ban thưởng tuyệt không sẽ ít, đây thật ra là cao cao nâng lên, nhẹ nhàng buông xuống, nghe nói hỏa hầu quân liền đối với ngươi xử lý phương pháp không hài lòng, còn tìm tông chủ đại xào một khung đâu. Triệu Thái Hợp ở bên cạnh gật đầu, nói, đúng, nhao nhao rất hung, ta thấy được. Hừ, Phương Quý hừ lạnh một tiếng, cả giận, hắn còn có mặt mũi. Cãi nhau, dạy dỗ đệ tử như vậy sở, Thái Bạch Tông chủ cho Phương Quý phân phó là tôn phủ huyết mạch sự tình, để hắn không thể ra bên ngoài nói, bất quá tôn phủ huyết mạch xuất hiện ở trong sở vực bí cảnh sự tình, vốn cũng không phải là một cái bí mật, Phương Quý không nói, Lý Hoàn Chân có thể là đệ tử những tiên môn khác cũng sẽ lấy ra nói, cho nên bây giờ những người này ngược lại là đều biết Phương Quý cùng Lý Hoàn Chân sau cùng mâu thuẫn là như thế nào xuất hiện. Đối mặt tứ đại tiên môn đệ tử thời điểm như thế nào, lại không phải nói, mấu chốt nhất chính là đối mặt tôn phủ huyết mạch lúc thái độ. Lúc này nghe Phương Quý nói tới điểm này, trong sân chư tu, bầu không khí liền thoáng kiềm chế. Tiêu Long Tước vào lúc này mở miệng nói, lúc này ngươi cũng đừng có lại oán giận a, dựa vào ta nhìn tiên môn đem ngươi. Giam lại chiếu cố hỏa hầu quân đại trưởng lão mặt mũi ngược lại là tại kỳ thứ chủ yếu nhất chính là đang làm cho tôn phủ nhìn đâu, ngươi tại trong bí cảnh, đem tôn phủ huyết mạch đánh thành trọng thương, nghe nói còn kém chút một kiếm giết đi, ngươi cũng đã biết đây là tai họa trêu đến lớn bao nhiêu. Cái gì tai họa, Phương Quý đầy mặt không phục nàng muốn giết ta ta không thể giết nàng. Tại Bắc vực tới nói, vẫn thật là như vậy. Tiêu Long Tước sắc mặt trở nên ngưng trọng chút nói, ta trước kia nghe trong nhà Thái Gia Gia nói qua tôn phủ đã xưng tôn phủ chính là bởi vì cùng Bắc vực tu sĩ mà nói, nó tôn ti có khác người ta đều là đế tôn huyết mạch trưởng Bắc vực quyền hành, ngự ngàn vạn tu sĩ, sinh ra liền cao cao tại thượng, người tôn phủ giết ngươi, người muốn tự nhận gặp xui xẻo, vận xui, nhưng ngươi giết. Người tôn phủ, đó chính là đại nghịch bất đảo. Phương Quý nghe lời này, cũng nhíu mày, nói, bất quá chỉ là cái hoàng mao nha đầu thật có nghiêm trọng như vậy. Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp liếc nhau một cái, lắc đầu, nói không chính xác, nghe nói vị kia linh lung tông huyết mạch tại tôn phủ cũng là không có danh phận, lại thêm nàng là tự nguyện vào sở vực bí cảnh, tôn phủ nghĩ đến cũng không thể là vì nàng gióng trống khô chiêng, nhưng sợ là sợ người phía sau nàng sẽ tức không nhịn nổi, xuất thủ đến làm khó ngươi hoặc Thái Bạch Tông, đến lúc đó liền rất phiền toái. nói thở dài, bộ ý thức thấp giọng nói, mà cái này, cũng là tiên môn đưa ngươi giam lại nguyên nhân, đối phương nếu là gặp ngươi rời bí cảnh, đại xuất danh tiếng, nói không chừng liền sẽ tức không nhịn nổi, xuất thủ làm khó dễ ngươi lập tức. Người ta là người tôn phủ, dù là chỉ là tiện tay cho người ném cái ngáng chân, liền không phải ngươi có thể trốn được, nhưng bây giờ đâu tiên môn trực tiếp đưa ngươi đóng lại, cũng coi là tại cho thấy một loại thái độ, đối phương gặp tiên môn làm thấp tư thái, cũng khó nói cứ như vậy cười một tiếng bỏ qua. Hợp lấy là đem ta giam lại tránh đầu sóng ngọn gió. Phương Quý trong miệng lẩm bẩm, lông mày vẫn là nhíu thật chặt. Hắn cũng không phải thật không rõ đạo lý này, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tông chủ muốn đem hắn giam giữ ở sau núi, hắn liền ẩn ẩn đoán được nguyên nhân này, trước đây trong lúc nói chuyện với nhau, tông chủ đã từng đối với hắn nói, hắn đi lên trục tiên chi lộ thành tựu trung phẩm địa mạch trúc cơ kỳ thật cũng không phải chuyện xấu, bởi vì hắn nếu là thần đạo trúc cơ, lại trở về tiên. Môn, đại xuất danh tiếng, vậy gây nên tôn phủ chú ý liền cơ hồ là nhất định, nhưng hôm nay, hắn chỉ thành trung phẩm địa mạch trúc cơ, lại bị tiên môn đóng lại tiên tôn liền có khả năng bỏ qua cho hắn một lần. Dù sao, người tôn phủ đến khó xử một cái bị tiên môn giam lại trung phẩm đạo cơ cũng có chút không đáng. Chỉ là hiểu thì hiểu, trong lòng vẫn còn không muốn đi tin tưởng a, dù sao đây chính là Thái Bạch Tông, ở trong mắt hắn vẫn luôn là rất lợi hại tồn tại, về phần bởi vì một cái gì gặp quỷ tôn phủ, liền làm ra bực này cẩn thận từng ly từng tí thái độ tới sao. Mấu chốt nhất là, những người khác cũng đều cảm thấy đây là đương nhiên dáng vẻ. Hắn là sống tại Ngưu Đầu Thôn, chỉ biết là có tiên môn, không biết có tôn phủ, nhưng không nghĩ tới, những người thế gia xuất thân này, lại đều đối với tôn phủ. Hiểu rõ quá sâu, mà lại đã thành thói quen tôn phủ cao cao tại thượng, không ai bì nổi loại thái độ đó. Từ bên trong này, Phương Quý còn có thể phát hiện tựa hồ là gia tộc nội tình càng dày, càng là tán thành điểm này. Tỷ như Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn ba cái, đối với tôn phủ cái tên này, cũng chỉ là biết mà thôi, nhưng gia tộc nội tình so với các nàng còn phải mạnh hơn mấy phần nhan chi thanh, lại là vừa nghe đến tên tôn phủ, liền lập tức đổi sắc mặt, lúc này mặc dù không có xen vào, nhưng một bàn tay lại nắm thật chặt Phương Quý cổ tay, lúc này đều đã bóp ra một cái dấu đi ra. Tôn phủ, đến cùng là cái gì? Trong lòng suy nghĩ nửa ngày, Phương Quý vẫn còn do dự lấy hỏi một câu. Nghe vấn đề này, Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước Nhan Chi Thanh ba người đều là trầm mặc một chút. Sau nửa ngày, bọn hắn đồng thời nói ra đáp án của mình. Triệu Thái Hợp nói, cường đạo. Tiêu Long Tước nói, tôn quý. Nhan Chi Thanh nói, hoàng đế. Nghe ba đáp án hoàn toàn khác biệt này, Phương Quý biểu lộ lập tức trở nên có chút cổ quái. Một lát sau, mới hỏi, bọn hắn rất có tiền. Triệu Thái Hợp cười lạnh một tiếng, nói tôn phủ từ trên biển đến, chiếm ta Bắc vực thập cửu châu, bắt đi vô tận linh tinh thần khoáng, tự nhiên có tiền, nói là phú giáp thiên hạ, đều là không thích hợp, bởi vì hiện tại tôn phủ, vốn là đem thiên hạ này trở thành nhà mình. Tiêu Long Tước cũng nói cái này, tôn phủ huyết mạch hơn xa Bắc vực tiên đạo tự nhiên hưởng hết thiên hạ dị bảo. Nhan Chi Thanh đối với vấn đề này không có trả lời. Nàng không cách nào tưởng tượng làm Bắc vực đế hoàng, tôn phủ sẽ có bao nhiêu tiền. Ngược lại là Phương Quý, nghe câu trả lời của bọn hắn, bỗng nhiên tới hào hứng, cười nói như vậy tiên đạo tài nguyên bọn hắn cũng có. Nghe chút vấn đề này, Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp đều trầm mặc một lát qua nửa ngày, Triệu Thái Hợp mới nói, từ khi đế tôn trong truyền thuyết kia từ trên biển đến, bại tận Bắc vực đại tu, xây xuống 19 tôn phủ quản thúc thiên hạ đến nay, toàn bộ Bắc vực vận mệnh liền đều nắm giữ tại tôn phủ trong tay, tiên đạo tài nguyên tình huống ai cũng không hiểu rõ, nhưng tôn phủ một đời, ra đời nhiều như vậy thiên kiêu đạo tử, chắc hẳn tiên đạo tài nguyên, bọn hắn là sẽ không thiếu, chỉ bất quá chắc hẳn vậy cũng chỉ có thể là lưu cho tôn phủ huyết mạch đi. Lời vừa nói ra, trong động phủ nho nhỏ này, bầu không khí càng lộ ra bị đè nén một chút. Thật sự là cuồng a, Phương Quý chập chập lưỡi, lắc đầu nói ta. Cái này tiên nhân hậu đại đều không có nói gì thế, cái này tôn phủ ngược lại là bày lên phổ tới. Sự tình đều nói minh bạch a, ngươi hay là ăn chút đi. Thấy mọi người đều trầm mặc lại, a khổ sư huynh liền đem vỏ rượu buông xuống, nắm một cái táo chua hướng Phương Quý trong tay nhét, Phương Quý vẫn là cố chấp lắc đầu, đem táo chua đẩy sang một bên, cầm đùi gà gặm, trong miệng hừ hừ nói, ta người này rộng lượng, trước tha thứ tiên môn một lần, tới, trước tiên đem tiên môn thưởng cho ta đồ tốt đều lấy ra để cho ta nhìn một chút lại nói. Mấy người gặp hắn không giận hờn, lúc này mới yên tâm, a khổ sư huynh càng là vui vẻ, cười lấy ra bên cạnh một hộp gỗ đàn kim tuyến viền rìa, nói, trong này là bạch thạch trưởng lão để cho người ta đưa tới cửu bào ngọc thủy đan, chính là giúp người củng cố tu vi ổn. Định đạo cơ chi dụng, chính là ngươi bây giờ cần tiên môn thế nhưng là hào phóng, bình thường tu sĩ, 3 năm khỏa cũng liền đủ rồi, tiên môn trực tiếp đưa tới 12 khỏa, còn có để cho người ta thanh tĩnh tâm thần thanh hồn hương, điều chỉnh linh tức vận công tâm pháp, trúc cơ đạo điển các loại. tất cả củng cố tu vi chi dụng đều ở đây chỗ. Vừa nói vừa chỉ bên ngoài, chỉ gặp ngoài động phủ đơn sơ này, cũng đã chất lên núi nhỏ giống như một đống linh đan bảo dược, sợi vàng dị bảo các loại, cười nói, những vật kia đâu, đều là lần này cùng ngươi vào bí cảnh, cũng đạt được trúc cơ tạo hóa đồng môn đưa tới hạ lễ, mặc dù ngươi bị tiên môn đóng lại, nhưng bọn hắn vẫn còn biết cấp bậc lễ nghĩa, đều sửa soạn hậu lễ đưa tới, cảm ơn ngươi tại bí cảnh cho tạo hóa. Bên cạnh Hứa Nguyệt Nhi cười một tiếng. Nói, không riêng gì ngươi nơi này, liền ngay cả ngươi một quái xà gâu gâu kêu kia cũng bởi vì lập xuống đại công, bị mang đến ngự thú uyển, nghe nói tại tầm bổ khí huyết chuẩn bị để nó lột xác thành hung thú đâu. Phương Quý nghe những lời này, ngược lại là nhịn không được mặt mày hớn hở lên, lung lay đầu, quay đầu hướng Triệu Thái Hợp nói, trở về nói cho cha ngươi, ta tạm thời tha thứ hắn, cách chương.